là lưỡi. Này A Nan, lại như ông đã rõ, thiệt căn vị trần làm duyên, sinh ra thiệt thức, cái thức này là lại nên thiệt căn sinh ra, lấy thiệt căn làm giới, nên vị trần sinh ra, lấy vị trần làm giới. Bây giờ cái nào sinh ra? Nếu mà nhân thiệt căn sinh ra thì lấy thiệt căn làm giới, nếu nhân cái vị trần sinh ra thì lấy vị trần làm giới. Trước Đức Phật phá về cái thiệt căn này, anh em, nếu nhân thiệt căn sanh á thì các thế gian này, nào mía nè, ô mai nè, cam giá là mía mà nói còn mía ngọt nữa, chị duyên chủ chứ nào mà không ngọt, ngọt ít ngọt nhiều thì phải ngọt, phải nói mía ngọt có chữ cam thì tưởng là ngọt. Cam giá là danh từ chung chỉ cho mía, mía nè, ô mai nè, quỳnh liên nè, thạch diêm. Thạch diêm là gì? Là mía cục đó, mía hộp gì nó giống như cục đá vậy đó, gọi là mía hộp. Tế tân gần quế nè đều không có vị, đều không có vị. Vậy nếu mà cái thiệt thức nó sanh từ cái thiệt căn nè, thì nếu sanh từ thiệt căn thì sao? Thì ở trên thế gian này những cái thứ ngọt, mặn, chua, cay vân vân đều không có vị, đều không có vị. Tại sao vậy? Bởi vì cái thức nó từ cái lưỡi mà sanh ra, nó biết là từ cái lưỡi mà sanh thì nó chỉ biết ở trong cái lưỡi thôi, chứ nó không biết được những cái ngoài. Ông tự nếm cái lưỡi của ông là ngọt hay là đắng như vậy thì ông thử nếm cái lưỡi con, bởi vì cái lưỡi cái thiệt thức là nó biết được cái vị trần. Bây giờ nếu cái thiệt thức từ cái lưỡi mà ra thì như vậy nó không cần biết cái bên ngoài mà nó biết cái lưỡi. Như vậy thì ông thử nếm cái lưỡi coi cái vị gì, ngọt hay là đắng. Nếu cái lưỡi nó là đắng thì cái gì lại nếm cái lưỡi? Nếu biết cái lưỡi là đắng thì cái gì lại nếm cái lưỡi? Cái lưỡi không tự nếm thì cái gì là hiểu biết hay là tri giác? Cái lưỡi không tự nếm được thì cái gì là tri giác? Lực ý nó không phải cái gì, không phải đắng thì cái vị tự chẳng sanh thì làm sao mà lập giới? Đó, nếu nói từ cái lưỡi sinh ra thì cái lưỡi nó không phải là vị, thì cái vị nó không có thể được, thì làm sao mà lập cái sanh giới? Đây là thiệt thức, đây là thiệt căn, rồi thiệt thức, rồi vị trần. Nếu nhân cái vị mà sanh như vậy thì nhân nơi cái lưỡi không được rồi, bây giờ nhân cái vị mà sanh thì chắc đa số chúng ta chấp nhận nhân vị mà sanh, phải không? Cái thích biết được ngon dở là từ cái thức ăn, phải không? Chứ đâu phải từ cái lưỡi. Nếu không có thức ăn cái lưỡi đâu có biết. Nhưng mà nếu nhân cái vị mà sanh á, thích từ nơi cái vị, thích tự là vị rồi thì đồng với cái thiệt căn, nên không có tự nếm thì làm sao mà biết, mà hiểu biết đây là cái vị, là vị hay không phải vị. Nè, nếu nói rằng cái thiệt thức này từ cái vị trần mà sinh ra, thì từ vị trần sinh ra thì nó đâu có nếm được vị trần, chỉ nó thuộc về cái đó rồi, thuộc vị trần, thuộc vị trần thì làm sao nếm vị trần. Nè, mà không nếm được vị trần thì làm sao biết là có vị hay không có vị. Lại tất cả vị không phải một vật sanh, tất cả vị không phải một vật sanh, vị đã là nhiều thứ sanh thì thức cũng nên có nhiều thể. Vị nè, chua nè, cay nè, mặn nè, lạc vân vân, cả chục thứ Mà nếu thức từ vị mà sanh thì nó thuộc từ thứ nào? Vị chua sanh nơi nó hay vị ngọt sanh nơi nó? Vân vân, phải không? Như vậy thì nếu mà nó tất cả vị thì nó không phải là một vật, mà vị nhiều thì giờ thức nó cũng phải là nhiều. À, cái thức thể nếu một á thì cái thể vị sanh, thì nếu thì cái mặn lạc ngọt cay hòa hợp đồng sanh, thì các cái tướng biến gì đó đồng làm một vị thì nên không có phân biệt. Thì câu này dễ hiểu không? Nếu nói là cái thức nó từ vị sanh, rồi bây giờ cái thức đó nó là một, cái thức thể nó là một, thức thể là một, bây giờ có một món ăn nào đó mà người ta trộn ba bốn thứ, trong đó có vị mặn, vị lạc, vị cay, vị ngọt, đủ thứ hết, hòa là thành món ăn. Nhưng món ăn mấy chú làm có khi nó tới ba bốn vị, phải không? Mà thức thì từ một vị mà sanh, thì cái thể nó là một. Bây giờ có một thức ăn ba bốn vị thì làm sao nó biết hết được? Nếu nó biết được vị đắng là không biết mấy vị kia, phải không? Vì nó có một thể, từ vị sanh thì nó là vị ngọt sanh, thì giờ nó biết vị ngọt, mấy vị kia nó không biết. À, thì như vậy nên không có phân biệt. Mà phân biệt đã không thì không gọi là thức, thức là phân biệt. Bây giờ không có phân biệt được thì làm sao gọi là thức? Thì tại sao lại gọi là cái thiệt vị thức giới? À, thì làm sao mà phân biệt đây là thiệt vị, đây là thiệt, đây là vị, tức là thiệt căn, vị căn và thức giới. À, như vậy thì đã không phân biệt được thức ăn thì tất nhiên đâu có cái giới hạn của thiệt căn, vị trần và thức giới được. Thì không nên nói hư không sanh ra tâm thức của ông. À, thiệt căn, vị trần hòa hợp, tức là ở trong ấy vốn không có tự tánh, làm sao mà có cái giới sinh ra? À, bởi vì thiệt căn vị trần hòa hợp không có tự tính, tức là không có chỗ cố định gì hết. Nó không cố định làm sao mình đạt thành cái ranh giới của nó. Thế nên phải biết thiệt căn vị trần là duyên sinh ra thiệt thức giới, ba chỗ đều không. Thiệt căn với vị trần và thiệt giới ba thứ vốn không phải nhân duyên, không phải tự nhiên. Lý luận nãy giờ nghe dễ hiểu không? Bây giờ tới thần xuất. Này A Nan, lại như ông đã rõ, thân căn xuất trần làm duyên sanh ra thanh thức. Cái thức này là lại nhân lấy thân, nhân thân mà sanh ra, lấy thân làm giới, nhân xuất sanh ra, lấy xuất làm giới. Này A Nan, nếu nhân thân sanh ra, ác không có hai cái duyên giác quán hợp ly thân ở đâu mà thành thức, làm ra thức, thân hà sở thức, cái thân làm sao mà có cái thức ở đây? Bởi vì thường thường thân mà có cái sự phân biệt được cái ngoại trần là nhờ có sự xúc chạm. Ví dụ như bây giờ cái thân mình chạm một cái gì trơn hoặc cái gì nhám, thì khi chạm trơn nhám đó là gọi là xúc, phải không? Rồi mình mới phân biệt cái trơn này là thức hay là không thức, cái nhám này là thức không thức, thì cái đó là thức. Như vậy thân và xúc nó có rồi mới có cái thức. À, như vậy thì bây giờ cái thức này từ cái thân mà ra hay là từ cái xúc mà ra? Từ cái nào mà ra? Nếu mà nhân thân mà sanh á, thì khi mà không có cái duyên giác quán của hợp và ly thì thân làm sao có, làm sao mà có cái chỗ biết? Thường thường thân này nó có biết là do hợp và ly, phải không? Ví dụ bây giờ có cái gì chạm tới nó, chạm tới tức là hợp, thì nó biết cái đó là trơn hay là nhám. Hoặc là khi mình đưa để vật trơn nhám mà rời ra thì mình mới biết là lúc đó nó rời ra. thì như vậy có hợp có ly nó mới có biết, còn khi không hợp ly nó biết cái gì? Nó không có biết. Bởi vậy cho nên nói rằng lìa hai cái giác quán hợp ly của nó đó thì thanh nó không có cái chỗ biết. Nếu nhân nó xuất mà sanh thì như vậy tức là nhân xuất không được rồi, ở nhân thanh không được rồi. Nhân xuất mà sanh ác là không có cái thanh của ông, ác không có thanh ông, thì cái gì thì có không phải thanh biết được cái hiệp ly. Cái gì có không phải thanh mà biết hợp ly, sở dĩ có thanh mới biết có cái xúc chạm hợp ly, phải không? Có cái gì không thanh mà biết có hợp ly không? Như vậy thì nếu mà nói rằng cái xúc nó không phải là nhân thanh có, nó nhân xúc mà có chứ không phải từ thanh sinh ra, thì bây giờ không thanh thì có cái gì mà biết cái hợp ly hay không? Đó. Này A Nan, vật không có biết xúc, không có xúc biết, thanh biết có xúc. À, nếu vật ở ngoài, ví dụ như cái món đồ gì nó chạm tới thân mình thì thân mình biết cái món đồ đó có biết, phải không? Như vậy thì vật không có biết, không có xúc biết, mà thanh thì biết có xúc. Biết thanh tức là xúc, biết xúc tức là thanh. À, biết thanh tức là ví dụ bây giờ mình đưa ngồi, mình rờ lại mình rồi biết có cái xúc chạm này, tay mình xúc chạm mình thì mình biết có thân. À, rồi có thân này mới có biết xúc chạm, hai cái nó lẫn nhau. Tức như xúc mà không phải thân, tức như thân thì không phải xúc. À, hai cái, nếu tức như xúc thì không phải thân, mà tức như thân thì không phải xúc. Tại sao vậy? Vì cái xúc là cái chạm tới mà gọi là xúc chạm đó, chạm tới, mà chạm tới thì cái đó có cái vật gì chạm chứ không phải thân, phải không? Còn cái thanh mà tự thanh không có phải xúc, nó tự thanh mà không có gì chạm thì nó gọi là xúc. Cho nên chính cái xúc đó thì phải thanh, tức là cái vật gì chạm nó. Còn cái thanh thì nó không có xúc, vì nó đâu có, tự nó không có chạm thì làm sao có cái xúc. Thanh xúc hai tướng vốn không có chỗ nơi, nó không có cố định, thì hợp với thanh, tức là thanh tự thể của thanh, lìa với thanh tức là cái tướng hư không vân vân. Nè, hợp với thanh đó là tự thể của thanh, còn nếu không hợp với thanh tức là tướng hư không vân vân. Trong ngoài nó không thành thì ở giữa làm sao mà lập? Giữa đã không có thể lập, lại không có thể lập, thì trong ngoài cái tánh nó là không. Ác cái thức của ông sanh từ cái gì mà lập giới? Sanh từ cái gì mà lập giới? Thế nên phải biết thanh xúc làm duyên sanh ra thanh thức giới, ba cái chỗ đều không, thì thanh cùng với xúc và cái thanh giới, ba thứ vốn không phải nhân duyên, không phải tự nhiên. Vậy có dễ hiểu và khó hiểu? Dám vậy là nghe cũng còn rắc rối, phải không? Bởi vậy nên mấy cái phần này nếu mà không có thật dò kỹ thì khó mà hiểu nữa. Bây giờ tới pháp trần. Pháp trần với ý căn sanh ra ý thức. Này A Nan, lại ông đã rõ ý căn pháp trần làm duyên sanh ra ý thức. Cái thức này là lại nhân ý sanh ra, lấy ý làm giới. Nhân pháp sanh ra, pháp từ pháp trần sanh ra, lấy pháp trần làm giới. Này A Nan, nếu nhân ý sanh thì ý ông nghĩ sao? Ý ông nghĩ sao tức là ở trong ý ông đó, ác có cái chỗ suy nghĩ phát minh cái ý của ông. Như vậy thì trong ý của ông ác có cái suy nghĩ để phát minh cái ý ông. Nếu không có pháp trần thì ý nó ở chỗ nào sanh ra? Tức là ý không có chỗ sanh. Lìa duyên thì không có hình tướng, thức làm sao dùng vào cái gì? Đây là cái câu mà nói để cho mấy chú thấy rõ. Nghĩa là Phật nói rằng nếu nó nhân ý căn mà sanh ra ý thức á, thì giờ ý ông, trong ý ông nghĩ, nếu mà không có cái chỗ suy nghĩ phát minh ra, có cái chỗ suy nghĩ để phát minh ra cái ý, có cái chỗ suy nghĩ để phát minh ra cái ý, tức là để làm cho sáng tỏ cái ý, thì bây giờ nếu cái không có phát trần thì cái ý nó từ đâu mà sanh? Bây giờ nói như thế này, mấy chú thấy, bởi vì cái ý của chúng ta nó duyên trong hai trường hợp. Trường hợp thứ nhất là nó chạy theo ngũ căn mà duyên với ngũ trần. Trường hợp thứ hai, khi đóng ngũ căn rồi thì nó duyên với pháp trần ở trong. Đó. Thì như vậy bây giờ mình nói trường hợp là đóng ngũ căn, mắt tai mũi lưỡi thân không có tiếp xúc bên ngoài, thì lúc đó cái ý nó duyên với cái gì? Nghĩ, ví dụ hôm qua mình thấy hai người đánh lộn, đổ máu đổ mũ, bây giờ mình ngồi lại yên tĩnh cái mình nhớ lại cái hình ảnh người ta đánh lộn hôm qua, hình ảnh hai người đánh thế nào máu mũ là sao, mình nhớ lại rõ ràng, thì cái hình ảnh đó gọi là gì? Gọi nó là pháp trần. À, mà cái nhớ lại duyên theo cái pháp trần đó là gì? Là cái ý căn nó duyên với pháp trần. À, thì cái ý nó duyên với pháp trần. Bây giờ nếu không có pháp trần thì lúc đó duyên cái gì? Duyên gì? Nó đâu có chỗ duyên. Mà không có chỗ duyên thì nó không có rồi, phải không? Đó, bây giờ mấy chú khi nào ngồi thiền mà đừng có một cái hình bóng nào của quá khứ nó hiện ra, thì lúc đó tâm chú sao? Nó ta lăng xăng không? Luôn luôn nó lăng xăng là theo đuổi một pháp trần nào đó, phải không? Mà giờ nếu một pháp trần nào đó không có thì tự nó yên lặng. Mà yên lặng tức là không có. Như vậy cho nên là nếu mà cái pháp không có tiền pháp, tức là cái pháp có tiền trần á, thì cái ý nó không có sanh. Như vậy thì lìa cái duyên thì nó không có hình. Như vậy thì lìa cái duyên ngoài nó đâu có hình tướng. Mà không hình tướng thì sao? Thì làm sao mà có cái ý thức sinh ra? Đó, bởi vậy cho nên nó cái thức đem cái gì mà dùng vào cái gì? Như vậy thì cái thức dùng vào cái gì? Như vậy thì cái ý nó đã không thiệt, phải không? Không thiệt, đợi có pháp trần mới có nó. Thì như vậy nếu nó không thiệt thì làm sao lập ra cái ý thức được? Ý thức giới được. Lại ông, cái tâm thức của ông cùng với các cái tư lương gồm cái tánh liễu biệt là đồng là khác. Nè, cái câu này mấy chú nghe dễ hiểu không? Tâm thức của ông cùng với các tư lương, tâm thức của mình cùng với các tư lương, tư lương tức là ý căn, tư lương gọi là ý, liễu biệt gọi là thức. Nè, như vậy thì tâm lượng của ông cùng với cái tư lương, cái tâm thức của ông cùng với tư lương với liễu biệt là đồng hay là khác? Thì chữ tâm thức, đơn hà giải tâm thức là chỉ cho cái tàn, Như Lai tàn tâm hay là tàn thức. Còn cái tư lương là thức thứ bảy, là ý căn. Còn liễu biệt là ý thức. Như vậy thì ba cái đó nó đồng hay là khác? Nếu đồng với ý thì tức là ý, làm sao mà lại sanh ra? Nếu cái đó nó đồng với ý thì nó thuộc về ý rồi, mà ý thì tức là tư lương. Nếu đồng với tư lương thì nó là tư lương, làm sao gọi là liễu biệt, phải không? Bởi vậy nên nói, nếu đồng với ý thì nó tức là ý, thì làm sao lại sanh ra? Còn nó khác với ý là không đồng thì nên không có chỗ biết. Vì ý là cái chỗ mà tư lương. Nếu khác với cái tư lương, cái ý là cái tư lương, là cái hiểu biết. Mà bây giờ nếu khác cái hiểu biết thì tức là không có biết. Nếu không có chỗ biết thì làm sao nói là từ ý sanh? Còn nếu có cái chỗ biết thì làm sao gọi là ý thức? Nếu có chỗ biết tức là đồng với ý thì làm sao gọi là ý thức được? Nói là ý rồi, đâu thuộc ý thức. Chỉ đồng với khác hai cái tánh đó không thành thì giới làm sao mà lập, thì cái ranh giới làm sao mà lập được đó. Thì như vậy để nói cái ý căn và cái ý thức nó đã không có cái nơi chốn cố định để lập ranh giới, mà nếu không có lập ranh giới được nó thì làm sao không có lập ranh giới được ý căn, thì làm sao có ý thức, có ranh giới của ý thức. Nếu nhân pháp trần là sanh thì thế gian các pháp chẳng lìa năm thứ. Năm thứ là gì? Bây giờ ông xem sắc pháp và thinh pháp, hương pháp, vị pháp cùng với xúc pháp, cái tướng trạng phân biệt rõ ràng do đối với năm căn thì không phải nhiếp thuộc về ý. Đó, vì pháp trần là do năm căn tiếp xúc với năm cái trần bên ngoài, thì năm trần bên ngoài đâu đó nó rõ ràng, năm căn đã phân biệt nó rồi, thì như vậy nó đều không phải lệ thuộc vào ý thức. Như vậy thì cái thuyết của ông quyết định y nơi pháp trần mà sanh, nay ông xem xét kỹ mỗi pháp cái tướng trạng gì, nếu lìa sắc và sắc không động tịnh, thông biết hiệp ly sanh diệt, vượt các cái tướng này trọn không có thể được sanh, ác là các pháp sắc không vân vân sanh diệt, thì ác là các pháp sắc không vân vân sắc diệt. Cái sở nhân đã không thì cái nhân sanh có thức làm sao mà có cái hình tướng. Như vậy thì nói nếu mà nó từ pháp trần mà sanh thì pháp trần nó tại sao, làm sao nó có pháp trần mà từ sắc, từ không, từ sanh, từ diệt. Như vậy thì sắc không sanh diệt nó đã không có cố định, phải không cố định thì cái thức, cái ý thức của mình từ sắc mà sanh thì làm sao mà có được đó. Mà vì vậy cho nên nó không thể lấy đâu làm tướng trạng được, mà tướng trạng chẳng có thì cái giới làm sao mà sanh. Tướng trạng đã không thì làm sao mà sanh ra được cái giới. Thế nên phải biết ý pháp, tức là ý căn pháp trần làm duyên sinh ra cái ý nhất giới, ba chỗ đều không thì ý với pháp và ý giới ba thứ vốn không phải nhân duyên, không phải tự nhiên. Như vậy thì đây là Phật cố phân tích cho chúng ta thấy rõ sáu căn, sáu trần và sáu thức đó không có cái cố định, bởi không cố định cho nên nó không thiệt, đều từ nơi cái Như Lai tạng tâm mà lưu xuất. Như vậy thì tất cả cái đó là cái hình dáng tạm bợ giả dối mà gốc từ cái chân thật là Như Lai tạng tâm. Hiểu vậy thì mới thấy cái giá trị của cái đoạn này. Như vậy thì đoạn này là Phật cố dùng lý luận để phân tích chia sẻ cho mình thấy rõ nó là không thật, sáu căn sáu trần không thật, mà nhất là căn cứ vào cái thức ở giữa căn và trần đó, phá được cái thức thì hai cái hai bên trong ngoài nó đều không thành. Đọc tiếp coi tâm hoàng thấy được nào là ngũ quẩn, rồi lục căn, rồi thập nhị xứ, thập bát giới đều là cái tướng hư dối từ Như Lai tạng tâm, diệu chân như tâm mà sanh, chứ không có một pháp thiệt. Nghe tới đây rồi thì ngài A Nan ngài liền đứng dậy bạch Phật. Ngài A Nan bạch Phật rằng: Bạch Thế Tôn, Như Lai thường nói hòa hợp nhân duyên, tất cả thế gian các thứ biến hóa đều nhân tứ đại hòa hợp mà phát minh. Tại sao Như Lai nói nhân duyên, tự nhiên hai cái ngài đều bài bác hết, hai người ngài đều dẹp bỏ hết, chứ bài tẩn này tức là dẹp bỏ hết đó. Nghĩa là ngài A Nan nghi là trước rồi Phật nói rằng tất cả các cái pháp ở thế gian do nơi nhân duyên hòa hợp mà sanh, nó luôn luôn đổi thay, mà tất cả đổi thay biến hóa đó đều từ tứ đại hòa hợp mà phát ra. Như vậy thì đã ngài đã thừa nhận cái lý nhân duyên rồi, mà tại sao ngang đây ngài bác cả nhân duyên cả tự nhiên hết vậy? Đó là cái nghi. Nay con không biết cái nghĩa đây nó thuộc về đâu, vậy cúi mong ngài thương xót mở bài cho chúng sanh cái trung đạo liễu nghĩa, không còn các cái pháp lý luận nữa. Vậy thì ngài thương xót chỉ cho chúng con được cái trung đạo liễu nghĩa, không còn cái lý luận nữa. Đây Phật quở. Khi ấy Thế Tôn bảo ngài A Nan rằng: ông trước đã chán lìa thanh văn duyên dáng các cái pháp tiểu thừa, phát cái tâm xuyên cầu vô thượng bồ đề, cho nên nay khi tôi vì ông chỉ dạy cái đệ nhất nghĩa, tại sao lại đem cái vọng tưởng nhân duyên hí luận cái thế gian mà tự trói buộc? Phật vỡ cái câu này, quý vị hiểu thế nào? Phật nói rằng hồi trước ông đã chán về cái pháp thanh văn duyên giác, cho đó là tiểu thừa, ông muốn xuyên cầu vô thượng bồ đề, tức là đại thừa. Mà tại sao bây giờ tôi chỉ dạy cho ông đệ nhất nghĩa đế, tức là cái pháp cứu kính đại thừa đó, mà ông lại đem cái vọng tưởng nhân duyên hí luận của thế gian mà tự trói buộc vậy? Người kia còn đem cái chuyện nhân duyên hòa hợp này kia lấy cái đó làm cái gốc. Ông tuy là đa văn, giống cũng như cái người nói thuốc, mà đến khi thuốc thiệt ở trước mắt thì không có thể phân biệt. Như Lai nói là thật đáng thương xót vậy. Nghĩa là nói thuốc dinh dách thuốc này thuốc nọ thuốc kia, nói khi những cái thứ thuốc để trước mắt không biết gì hết. Thì như vậy đa văn, tức là chúng ta học đạo có cái bệnh cũng giống lại vậy. Nói đây là trị bệnh tham sát thì dùng pháp gì quán bất tịnh, thấy không? Rồi nếu mà nói rằng mình tham danh tham lợi lấy gì quán vô thường, nhân dân mình nói rằng nhân chết hết, mà tới gặp khi mình gặp cái bệnh đó cái mình không biết làm sao hết. Thì cái này cũng vậy, ngã đang ngày thuộc lào kinh Phật nói, nhưng bây giờ tới cái pháp thật thì ngài cũng không biết, ngài cũng vẫn còn ngờ vực đó. Để vậy nên Phật ví dụ như người nói thuốc mà khi thuốc hiện tiền lại không thể phân biệt, vì vậy mà Phật rất là thương xót. Nay ông lắng nghe, tôi sẽ vì ông phân biệt chỉ bài, cũng khiến cho sau này những người tu đại thừa thông suốt được thật tướng, cái tướng chân thật liễu nghĩa đó. Ngài A Nan lặng thinh chờ Phật chỉ dạy. Ngài Phật bảo A Nan: như ông đã nói, tứ đại hòa hợp phát minh ra các cái thứ biến hóa ở thế gian, do tứ đại hòa hợp phát minh các thứ biến hóa thế gian. Này A Nan, những cái đại kia, cái tánh, cái thể nó không phải hòa hợp, chỉ tánh ở đây không có quan trọng. Những nếu những cái đại kia, cái thể nó không phải hòa hợp, thì không thể cùng những cái đại khác lẫn nhau mà hòa. Phật nói nếu các đại đó, đó mà cái thể nó không phải là hòa hợp đó, thì nó không thể cùng với các đại khác hòa. Ví như hư không không có hòa với các sắc, hư không có thể hòa được cái này kia không? Hòa thì ví dụ như mình nói mình hòa là có cái vật này vật nọ vật kia để chung lại mới hòa, còn hư không thì đâu có hòa với cái gì. Bởi vậy cho nên Phật nói nếu các đại cái tánh thể, cái thể nó không phải hòa thì nó không thể hòa được những cái khác. Ví như hư không nó không thể hòa các sắc, Còn nếu mà nó hòa hợp đó, tức là cái thể nó là hòa hợp đó, thì đồng với biến hóa, đồng với biến hóa, mà đồng với biến hóa tức là luôn luôn là đổi thay, nó không có dừng ở một chỗ nào hết. Thì trước sau nó thành nhau, sanh diệt nó tiếp nối, trước sau thành nhau, sanh diệt tiếp nối, sanh tử rồi tử sanh. À, nhưng mình bây giờ thì từ sanh rồi tới gì? Tới tử. Rồi tử rồi cái sanh nữa, rồi sanh lại. Cho nên là sanh tử, tử sanh, rồi sanh sanh tử tử, tức là đời đời, hết sanh tới tử, hết tử tới sanh liên tục, như cái dòng lửa quay chưa có thôi dứt. Mình cầm cái cây nhao mình quay dù dù dù vậy thì thấy sao? Thấy một dòng lửa tiếp tục không có dừng ở chỗ nào hết. Thì nếu mình nhận các cái đại nó hòa hợp biến hóa, rồi mình cho đó là mình, cho đó là thiệt, thì mình sẽ bị các cái tướng sinh diệt nó tiếp nối, nó dẫn mình đi, hết sanh tới tử, hết tử tới sanh, đời đời không dứt. Giống như cái dòng lửa xoay này, A Nan, như nước thành băng, băng trở lại thành nước. Thì mình ở đây nói cái khác, như nước thành nước đá trở lại thành nước, phải không? Nghĩa là nó cứ vậy mà đổi thay thôi, chứ không có chỗ dừng. Thì như vậy, cái lời nói của Phật dạy ở đây làm cho chúng ta thấy rõ cái ý nghĩa. Nếu chúng ta còn lệ thuộc vào sự biến hóa hòa hợp của các pháp, thì chúng ta phải bị luân hồi không có cái lúc dừng. Bởi vì các pháp nó luôn luôn là đổi thay, mà đổi thay thì thủy rồi đến chung, chung rồi trở lại thủy, cứ như vậy mà sai dần không cùng. Mà nếu mình cứ chấp vào đó thì mãi mãi không hết. Thì như vậy nói cái gần nhất là thân này là gì? Là phải tứ đại hòa hợp không? Mà mình thích nó không? Trả lời câu đó đây. Thân này là tứ đại hòa hợp mà mình thích nó không? Mình quý nó không? À, thích nó quý nó, bởi thích nó quý nó cho nên nó hoại cái chụp cái khác đó. Rồi sanh rồi cái tử, tử rồi cái sanh, cứ vậy rồi qua thân khác cũng thích cũng quý. Thí dụ như mấy chú thấy, như làm thân con chó là quý không? Nhưng mà giới con chó nó cũng quý, phải không? Nếu mà muốn ai muốn làm gì cho nó chết thì nó quản, nó sợ, nó chạy, nó la. Thì như vậy lỡ làm con chó cũng vẫn quý cái thân, và cũng vẫn chấp tứ đại hòa hợp đó làm thiệt. Rồi như vậy bỏ cái này chụp cái kia, dầu tốt dầu xấu, cứ chụp vào cái gì cái thì chấp vào cái đó, quý cái đó. Cho nên rồi liên tục không có ngày cùng. Mỗi khi chúng ta đã kẹt ở trong cái hình thức sinh diệt, rồi bám vào cái sinh diệt nó làm mình, thì tiếp tục không có chỗ dừng. Thấy vậy rõ ràng quá, phải không? Như vậy thì mình còn quý cái thân này thì biết ngày mai mình còn trở lại nữa, không biết trở lại bằng cách nào đó, đẹp hơn hay xấu hơn không biết, nhưng mà dù đẹp dù xấu thì cũng thích hết á. Mấy chú thấy những người cùi trong kia ra đó, họ có sợ chết không? Tuy mang cái bệnh mình biết là bệnh hiểm nguy, nhưng mà mang nó rồi cũng vẫn sợ chết, cũng sợ mất nó như thường. Như vậy thì mới thấy khi mình chấp vào cái thân hòa hợp rồi thì mình luôn luôn mình giữ nó. Bởi giữ nó cho nên khi mà nghe nó mất rồi quảng hốt, chụp lại cái khác chứ không để mất. Cứ vậy chụp cái khác tốt hay xấu gì không biết, cứ chụp đại rồi ra sao chịu nấy. Ra sao thì chịu vậy chứ không có cách nào khác, mà miễn ra sao rồi cũng chấp nữa. Như vậy tôi mới thấy cái dòng luân hồi nó không có cái phút cùng. Bây giờ phải cố chỉ cho mình thấy tất cả những bài học là cái không thiệt, mà không thiệt thì đừng chấp nó, thì mới trở vào về với cái chân thật là Như Lai tàng, cái diệu chân như tánh, phải không? Như Lai tàng tâm, diệu chân như tánh, đó là cái chỗ chân thật đó. Nếu khi nào mình đừng lệ thuộc vào cái pháp hòa hợp, pháp hòa hợp mà không lệ thuộc thì sẽ trở về chỗ kia. Còn nếu còn bám chặt vào cái pháp hòa hợp này thì khó mà mong trở lại. Như vậy thì bám hay không bám? Cái chuyện đó là rõ như ban ngày như vậy đó. Mình muốn cái nào là chọn lấy, chứ không ai ép mình hết. Nếu muốn bám nó thì thì liệu khi mà nó hoại rồi chụp cái gì đó tốt hơn thì xấu hơn cũng biết, phải không? Còn nếu mình buông nó thì mình sẽ được thanh thản trùng khắp, không còn có cái gì trở ngại hết. Đó là nói như vậy rồi. Thì bây giờ Phật mới giải thích tứ đại hòa hợp đó. Tứ đại nó cũng không thiệt, mà chẳng những tứ đại mà đây luôn nói cả thất đại. Bây giờ tôi đọc, tôi giải thích chứ phải có đọc ha. Trước hết là địa đại. Ông xem cái tánh đất thô, tức là lớn, là đại địa, tức là quả địa cầu. Còn nhỏ tế, tức là nhỏ, là vi trần. Lớn là quả địa cầu, nhỏ là vi trần. Cho đến lân hư trần. Lân hư trần tức là cái hạt bụi mà nó biến như hư không, nó bể cái hạt bụi đó là thành hư không mà không còn cái gì khác nữa hết, gọi là lân hư trần. Bây giờ phân tích các cái hạt cực vi kia, nó bên cạnh, bên mé cái sắc tướng, sắc biên tế tướng, tức là cái tướng đó, bên cạnh của cái không đó. Cho nên nó biên tế tức là bên mé đó, mé gì của cái không, miễn bể cái đó ra nữa thì thành không, chứ không còn cái tướng nào nữa hết. Do bảy phần mà thành đó, cái hạt bụi mà cực vi đó là bảy phần mà thành. Thường thường trong nhà Phật nói, mà đây thì chưa biết các nhà khoa học mà phân tích có thấy phải đúng như vậy không, Phật nói rằng một hạt bụi nó kết tụ lại thì ở trung tâm nó có một hạt giữa, rồi bọc chung quanh là sáu hạt nhỏ bọc chung quanh thành một hạt bụi. Như vậy thì bảy hạt nó mới thành một hạt bụi đó. Cứ bảy phần nó ráp lại thành một hạt bụi, thì nó cứ vậy mà trồng lên. Bởi vậy con số bảy đối với trong nhà Phật nó quan trọng là vậy đó. Bởi vì cái thế gian này kết tụ lại bằng di trần, mà bằng di trần, mà di trần gốc từ số 7 đó. Bởi vậy nên cái số 7 là hệ trọng. Lại phân tích cái lân hư, tức thật là không đó. Vì cái lân hư trần tức là nó gần bên cái mé không, mà nếu mà phân tích cái lân hư đó nữa nó trở thành không, mà mình đập nát cái lân hư đó thì trở thành không. Thì A Nan, nếu cái lân hư này phân tích thành hư không thì nên biết hư không nó sẽ sanh ra cái sắc tướng. Bởi vì từ cái bụi mà mình đập nát, nát rồi trở thành không, như vậy thì tức là không nó kết làm sắc cái gì, phải không? Nay ông hỏi rằng do hòa hợp cho nên xuất sanh ra các cái tướng biến hóa ở thế gian. Ông hãy xem cái hạt lân hư này, lân hư trần này, dùng bao nhiêu hư không hòa hợp lại mà có. Như vậy thì cái hạt lân hư mình đập ra thành hư không, vậy thì dùng bao nhiêu hư không để thành một hạt lân hư? Dùng bao nhiêu? Không thể lấy hư không mà làm thành lân hư, mà lân hư thì phân tích ra thành hư không. Thì bây giờ lấy bao nhiêu hư không để kết lại thành một lân hư trần? Chẳng lẽ lân hư hiệp thành lân hư? Chẳng lẽ lân hư trần hợp lên thành lân hư trần, phải không? Như vậy thì ngoài lân hư trần thì không còn hợp bụi nào nhỏ hơn nữa, thì giờ cái gì hợp lên thành lân hư trần? Chẳng lẽ hư không hợp lại, cũng không lẽ lân hư trần hợp lên thành lân hư trần? Đức Phật đưa ra cái lý đó cho mình thấy nó khó mà giải nổi. Lại lân hư trần phân tích thì nó vào trong không, dùng bao nhiêu cái sắc tướng hiệp lại để thành hư không. Bởi vì nếu lân hư trần mình đập nát nữa thì nó thành hư không, vậy thì dùng bao nhiêu cái hạt bụi, bao nhiêu cái hình sắc để đập lại nó thành hư không. Hồi nãy hư không thành bụi, bây giờ bụi thành hư không, bây giờ là sao? Bao nhiêu hư không thành bụi, rồi bao nhiêu bụi thành hư không? Đó là một vấn đề thật là khó nói. Nếu khi sắc hợp thì hợp với sắc, nó không phải không. Nếu khi không hợp thì hợp với không thì không phải sắc, phải không? Hai cái nó quá rõ. Hợp với sắc thì nó thành sắc chứ nó thành không, còn hợp với không thì không thành không chứ đâu thành sắc. À, sắc có thể vẫn có thể phân tích mà hư không thì làm sao mà hợp? À, ông vốn không biết trong cái Như Lai tàn tánh sắc tức là chân không, tánh không là chân sắc, thanh tịnh bả nhiên khắp cả pháp giới, tùy tâm chúng sinh ứng với cái lượng sở tri, theo nghiệp mà phát hiện thế gian không biết lầm cho là nhân duyên và tánh tự nhiên đều là do thức tâm phân biệt tính kể, à, hay là so sánh, chỉ có ngôn thuyết trọn không có thật nghĩa. À, những cái đoạn này Phật chỉ rõ cho mình thấy như vậy để minh chứng rằng sắc và không nó đều không có thực tính. Bởi không có thực tính mà lâu nay mình lại chấp cho nó là có cái thực tính. À, vì vậy mà Phật nói sắc không nó đều gốc từ Như Lai tạng. À, bởi gốc từ Như Lai tạng cho nên tánh sắc là chân không, tánh không là chân sắc. Tại sao vậy? Như tôi ví dụ, tôi nói là bọt nước và sóng gốc từ nước biển, phải không? Từ nước. Thì như vậy bọt nước và sóng, tuy mình thấy có bọt khác, có sóng khác, rồi khi sóng nổi lên từng lượng khác, nhưng mà tất cả cái lăng xăng đó đó nó gốc từ cái gì? Từ nước. À, thì cái này cũng vậy, cái sắc thân và hư không nó cũng gốc từ nơi Như Lai tạng. Bởi gốc từ Như Lai tạng cho nên tánh sắc là chân không, tánh không là chân sắc, chân không chân sắc đó đều chỉ cho Như Lai tạng mà ra chứ không có gì khác. Như vậy thì bao nhiêu cái tướng nổi mà mình thấy sóng và nước và bọt đó đều gốc từ nơi nước biển, cũng như sắc và không mà chúng ta thấy đây gốc từ cái Như Lai tạng. Bởi gốc từ Như Lai tạng cho nên nó là thanh tịnh sẵn vậy, bản nhiên tức là sẵn vậy khắp cả pháp giới, nhưng khi đó tùy theo cái tâm của chúng sanh ứng hợp với cái chỗ sở tri của mình, cái biết, cái lường xét của mình, rồi theo cái nghiệp đó mà nó phát hiện, người thế gian không biết lầm cho nó là nhân duyên, cho nó là tự nhiên, nhưng đều là từ cái thức tâm phân biệt tính kể mà ra. Những cái nói nhân duyên, cái tự nhiên đó chỉ là cái lối ngôn thuyết thôi chứ không có nghĩa thật, tức là có cái tên, có lời nói mà không có nghĩa chân thật, nó là cái giả dối. À, cái kế là quả đại. Này A Nan, cái tánh lửa nó không có ngã, ngã đây tức là không có cái chủ thể gá nơi các cái duyên. Ông xem trong thành những nhà mà chưa có ăn cơm, họ muốn khi họ muốn thổi lửa suy thoáng, thoáng tức là khi đó muốn thổi lửa thì tay họ cầm cái kiếm lấy lửa, dương toại là cái kiếm lấy lửa, đến trước mặt trời để họ lấy lửa. À, đến trước mặt trời họ lấy lửa. Này A Nan, gọi là hòa hợp đó, như tôi cùng với ông với 1250 vị tỳ kheo nay là một chúng, tức là hợp lại thành một chúng. Thì cái chúng tuy là một mà gạn hỏi cái cội gốc, mỗi người thì có cái thân khác, đều có cái chỗ sanh, dòng họ, tên tuổi đều khác. À, như ông Xá Lợi Phất thì dòng Bà La Môn, ông Ưu Lâu Tần Loa là dòng Ca Diếp Ba, cho đến A Nan là cái dòng Cù Đàm. Này A Nan, nếu cái lửa này nhân hòa hợp mà có, thì cái tay kia cầm cái gương tầm cầm cái kiếm, rồi ra mặt trời lấy lửa. Thì cái lửa này là từ trong kiếm mà ra, là từ trong cái bùi nhùi mà ra, hay là trong bổi mà ra, hay là từ mặt trời mà đến. Ba cái chỗ. Như vậy cái lửa mà nó cháy cái bùi nhùi, nó cháy cái bổi ở dưới đó, là từ trong kiếm mà ra, từ trong bổi mà ra, hay là từ mặt trời mà đến. Đưa ra ba câu hỏi. A Nan, nếu từ mặt trời đến thì tự hay đốt được cái bổi ở trong tay của ông, thì những chỗ nó đến như là rừng, cây đều nên bị cháy hết. Bởi vì nó lửa mà, nó đến được, nó cháy ở này thì nó cháy dài trên kia xuống, thấy gặp cái gì nó cháy cái nấy, rồi mới cháy được cái bổi ở dưới cái kiếm. Còn nếu từ trong kiếm mà ra đó, thì tự hay ở trong kiếm nó ra, nó đốt được cái bổi, thì cái kiếm tại sao cái kiếm nó cháy? Thì như vậy nó đã chứa lửa trong đó thì nó phải cháy. Cho đến cái tay của ông cầm còn không có cái tướng nóng thì làm sao mà cháy được? Thì như vậy thì không phải từ kiếm nào rồi. Nếu sanh từ ở trong cái bổi thì đâu có nhờ mặt trời, gương và ánh sáng nó tiếp nhau rồi về sau cái lửa mới sanh. Ông lại xem kỹ, gương thì nhân tay cầm, mặt trời thì từ ở trên qua lại, từ trên trời qua lại đi lại. Còn cái bổi vốn từ đất mà sanh, thì cái lửa từ ở chỗ nào mà du lịch đến đây? Lửa từ chỗ nào du lịch đến đây? Cái mặt trời từ trên tuyến mù trên trời, còn cái bổi thì ở xuống dưới đất. Cái gương thì để trên bổi, thì hỏi chứ cái lửa từ đâu du lịch tới cái chỗ bổi thì nó cháy. Mặt trời cái gương nó xa nhau, không phải hòa, không phải hợp. Không nên nói cái lửa sáng nó không có từ đâu mà tự có, không có duyên cớ mà tự có sao? Ông vẫn không biết trong cái Như Lai tàng, tánh lửa là chân không, tánh không là chân lửa. Thanh tịnh bản nhiên thấp giác của pháp giới, tùy tâm chúng sinh ứng với sở tri lượng. A Nan, phải biết một người ở thế gian một chỗ cầm gương, một chỗ lửa xanh, khắp cả cái pháp giới mà cầm gương thì đầy cả thế gian lửa nó dấy lên, dấy lên khắp cả thế gian thì đâu có nơi chốn. Theo nghiệp mà phát hiện thế gian không biết, lầm cho là nhân duyên và tự nhiên, đều là do cái thức tâm phân biệt tính kể, chỉ có ngôn thuyết trọn không có thật nghĩa. Như vậy thì cái lửa đó nó cũng là không phải hòa, không phải hợp. Tiếp với cái đoạn trước, trước đã nói về địa đại, quả đại, bây giờ tới thủy đại. Này A Nan, cái tánh nước nó không nhất định, chảy dừng nó không thường, như trong thành Thất La Phiệt, những cái vị đại quyển sư như là Ca Tỳ La Tiên trước Kala Tiên và bắt đầu Maha Tát Đa vân vân. Họ muốn tìm cái nước ở trong cái mặt trăng, thái âm tinh, tức là trong mặt trăng, để dùng hòa với cái quyển dược. Các vị thầy ấy, các vị sư ấy, khi mà mặt trăng sáng mới cầm cái ngọc phương chư, chứ không phải ngọc vuông. Nếu chữ phương là vuông thì chữ chư với các nghĩa là gì? Còn đây là cái tên, cầm cái hòn ngọc, tay cầm hòn ngọc phương chư nương ơi ở mặt trăng, mà có cái đua ngay ngay giữa mặt trăng, mà có nước nó chảy xuống hay nó chảy ra. Cái nước này là lại từ trong hạt châu mà ra, hay là trong hư không tự có, hay là từ mặt trăng lại? Đó là ba cái câu hỏi Phật đặt ra. Cái nước mà sau khi đưa cái gương, cái phương chư này là cái gương ha, hay là giống như cái gương lấy lửa, thì cái gương này là lấy nước. Thì như vậy thì cái phương chư này đưa hứng cái ánh sáng mặt trăng, rồi nó có nước chảy ra ở trong cái thao, ở trong cái chậu. Như vậy thì nước chảy ra trong thao, trong chậu đó, đó nó là từ trong hạt châu mà ra, hay trong hư không không tự có, hay là từ mặt trăng mà lại, thì mình chịu cái nào, từ cái nào ra? Ba trường hợp đó thì đa số chắc là nói là chắc từ mặt trăng. Đây ngài mới nói nếu từ mặt trăng mà lại thì còn hay từ phương xa đến ở trong hộp châu mà ra nước ấy, thì cái chỗ mà nó trải qua sở kinh, tức là chỗ mà nó đã trải qua rừng cây đều nên phải tràn ra nước, thổ lưu tức là phải tràn ra nước. Bởi vì ở trên mặt trăng nó chảy xuống đây, đây thì tới đụng cây đụng rừng gì nó phải tràn ra, những cái chỗ đó nó cản lại thì nước phải tràn ra. Nếu mà tràn ra thì không có đợi, thì đâu có đợi cái hạt châu phương chư mới ra nước. Còn nếu không có tràn ra thì rõ ràng nước không phải từ mặt trăng mà xuống đó. Nếu mà không có tràn ra thì biết rõ rằng nước không phải từ mặt trăng mà xuống. Như vậy thì cái lý từ mặt trăng đến không được rồi. Bây giờ nếu từ hạt châu mà ra thì trong hạt châu này thường nên ra nước, tức thường chảy ra nước, đâu có đợi giữa đêm trung tiêu, tức là giữa đêm, đâu có đợi giữa đêm rồi nương mặt trăng sáng rồi mới có nước. Đó, như vậy thì nếu từ hạt châu ra thì để lúc nào trên chậu nó cũng ra nước, chứ đâu có đợi giữa đêm khi mặt trăng sáng rồi hứng mới có nước. Như vậy trong hạt châu ra cũng không hợp lý. Rồi nếu từ hư không sanh, đó là cái thứ ba. Nếu từ hư không sanh thì cái hư không, tánh hư không là nó không có ngàn mé, nước phải không có cái bờ bến, vô tế tức là không có giới hạn, không có bờ bến. Từ người cho đến trời đều đồng bị chìm đắm, chìm ngập đó. Thì làm sao lại có những gì? Nào là thủy lục không hành, tức là có những cái đường đi trên mặt nước, trên bờ hoặc là trên không. Ông lại xem xét kỹ mặt trăng thì nó đi trên trời, hạt châu á thì người ta cầm ở trong tay, nhân cái tay cầm, còn nương cái hạt châu ở dưới cái bồn có nước, vốn là do người ta lập bài, cái nước trong bồn vốn người ta lập bài, nước từ cái phương nào trôi chảy đến ở đây, mặt trăng hạt châu nó cách nhau rất xa, không phải hòa, không phải hợp, không nên cái nước này không từ đâu mà có, tự có. Ông còn không biết trong Như Lai Tạng tánh thủy là chân không, tánh không là chân thủy, thanh tịnh bản nhiên trùm khắp cả pháp giới, tùy theo tâm của chúng sinh ứng với cái lượng sở tri của họ. Nếu một chỗ cầm hạt châu thì một chỗ chảy ra nước, khắp cả pháp giới mà cầm hạt châu thì đầy cả pháp giới sanh ra nước. Nếu mà nước sanh ra đầy cả thế gian thì đâu có cái nơi chốn. Theo nghiệp mà phát hiện thế gian không biết lầm là nhân duyên và tánh tự nhiên đều là do thức tâm phân biệt suy tính, chỉ có ngôn thuyết trọn không có nghĩa thật. Như vậy thì ở đây Đức Phật dùng cái hình ảnh người lấy nước ở trên mặt trăng để nói lên cái ý nghĩa nước nó có, không phải do hòa, không phải do hợp, mà nó là tùy cái nghiệp, tùy cái lượng của chúng sinh mà nó phát hiện, chứ nó không thiệt. Nói cho thẳng ra thì từ Như Lai Tạng mà lưu xuất, chứ nó không có cố định. Bởi vậy nên nói không phải nhân duyên, không phải tự nhiên. Bây giờ tới gió. Này A Nan, cái tánh gió nó không thể động tịnh. Động là khi thổi, tịnh là khi dừng, nó bất thường. Ông thường khi sửa y vào trong đại chúng thì cái gốc y tăng và lê của ông động, thì có gió nó thổi đến bên cái người kế cận, hay là động đến cái người kế cận thì có một chút gió nhẹ nó phất qua với cái mặt của người kia. Phật dùng những cái hình ảnh rất là thực tế. Như mình đi vào trong chúng mà bữa nào huynh đệ nào đi hấp tấp đó, đi trễ lên cái người ta đứng rồi, cái mình vừa lên mình vừa lại đứng, mình vừa kéo y rồi sửa sang lại, thì khi mình kéo cái y mình mạnh cái thì gió nó phất qua mặt người ta một chút, phải không? Thì cái gió phất qua mặt người ta một chút đó, thì cái gió đó từ đâu mà ra? Thì chắc rằng ai cũng nói từ gốc y mình động mà ra chứ gì, phải không? Cái gió này là lại phát xuất từ cái gốc ca sa, tức là gốc y, hay là phát xuất từ hư không, hay là sanh ra nơi mặt người kia. Nói sanh nơi mặt người kia thì mình thấy vô lý hoàn toàn, không ai chấp nhận điều đó. Rồi có thể ai cũng chấp nhận là từ cái gốc ca sa của mình động mà có gió, phải không? Phật bảo, này A Nan, cái gió này nếu lại nó phát xuất từ cái gốc ca sa thì ông mới, khi mà ông phát xuất từ gốc ca sa, ông là đắp gió đó. Nếu nó phát xuất từ gốc ca sa như vậy, ông đắp y á, tức là ông đắp gió, thì cái y này hay cái y đó nó bay bổng, phi diêu tức là bay bổng, nên lìa cái thân thể của ông đó. Hiện nay tôi nói pháp trong hội, ở trong hội tôi nói pháp, rủ cái y xuống, tức là Phật ngồi đắp y rủ cái y xuống, thì ông xem trong cái y của tôi ở gió ở chỗ nào, chẳng lẽ ở trong y lại có chỗ chứa gió. Như vậy thì chúng ta thấy cái lý mà chúng ta chấp nhận ưng ý nhất là gió từ cái gốc y nó phát ra, phải không? Nhưng mà gió từ gốc y phát ra thì Phật nói nếu mà cái y mà nó ra gió thì tức là ông đắp y là đắp gió rồi, phải không? Mà nếu ông đắp y là đắp gió thì tức cái y ông nó bay bổng bổng lên ngoài, mà bay bổng lên tức là nó bay ra khỏi thân của ông. Hơn nữa là nếu mà nó ra từ cái gốc y của ông á, chỉ giờ tôi ngồi, tôi đắp y, tôi ngồi rủ xuống để mà thuyết pháp đây, thì ông dòm trong cái y tôi coi chỗ nào nó chứa gió, gió nó ở chỗ nào, thì chẳng lẽ trong y lại có cái kho chứa gió sao, phải không? Mà không có kho chứa gió làm sao nó phát ra gió được. Thì như vậy để thấy rằng cái từ gốc y mà ra gió là không hợp lý. Rồi giờ Phật đặt nếu cái gió nó sanh từ hư không thì cái y của ông không động, vì sao mà không phất? Hà nhân vô phất, tức là vì sao mà không phất? Nếu nó gió sanh từ hư không mà tại sao đợi cái y ông động mới có gió phất, phải không? Nếu sanh từ hư không, hư không có lúc nào không không? Lúc nào cũng có, mà hư không lúc nào cũng có thì phải lúc nào cũng có gió, đâu có đợi cái y động mới có gió. Như vậy thì nếu mà nói từ hư không á, thì không có đợi thì cái y phất mới có gió. Cái tánh hư không là thường trụ, gió lẽ ra cũng phải thường sanh. Nếu khi không gió thì hư không phải diệt. Bởi vì nó từ hư không mà ra, mà nếu từ hư không mà ra thì có gió là từ hư không có. Còn nếu gió nó hết tức là hư không lúc đó cũng hết theo, cũng mất theo. Diệt gió thì có thể thấy, tức là gió mà nó dừng rồi thì mình phải thấy. Hồi nãy lá cây rồi nó đương bay, đương lắc lư, lắc lơ, thì bây giờ mình thấy nó dừng lại, im không phát thì biết đó là gió dừng. Chứ còn cái hư không, hư không mà diệt á, là cái tướng trạng gì? Cái tướng trạng gì là cái tướng trạng cái hư không diệt. Nếu mà có sanh có diệt á, thì không gọi là hư không rồi. Nếu còn thấy có sanh có diệt thì ai gọi là hư không? Mà gọi là hư không á, thì làm sao mà nói gió từ đó mà ra được? Nếu mà nó gió từ đó ra thì nó là gió chứ đâu gọi là hư không. Nếu gió tự sanh, câu này để ý, nếu gió tự sanh cái mặt người bị phất, cái mặt người bị phất hồi nãy đó, cái gió tự sanh cái mặt người bị phất thì từ nơi cái mặt người kia sanh thì lẽ nên phải phất lại ông. Tự ông sửa y thì làm sao lại phất ngược lại ông? Nếu gió mà từ mặt cái người kia mà nó phất ra, nó thổi ra thì lẽ ra nó phải thổi trở ngược lại mặt ông, phải không? Như vậy thì tại sao ông đắp y mà gió lại thổi ngược lại mặt ông? Ông phải xét chính chắn, xem xét chính chắn cái đắp y là sửa y là ở ông, còn cái mặt thì thuộc về người kia. Hư không thì lặng lẽ, không có xen lẫn nhau mà lưu động, lưu động tức là trôi chảy. Gió từ cái phương nào mà cổ động đến đây? Gió hư không tánh nó cách biệt đó, bởi vì hư không là yên lặng, gió là động, hai cái nó đâu có hợp nhau, phải không? Như vậy thì chẳng phải hòa, chẳng phải hợp. Không nên nói rằng cái tánh gió không từ đâu mà tự có. Ông vẫn chẳng biết trong cái Như Lai tàn, tánh phong là chân không, tánh không là chân phong, thanh tịnh bản nhiên hay thanh tịnh sẵn vậy, trồng khắp cả pháp giới, tùy theo tâm của chúng sinh, ứng với cái sở tri của họ, tri lượng của họ. Này A Nan, như ông một người động cái y nhẹ, có một chút gió nhẹ nó phát ra, khắp cả pháp giới đều có cái động, chữ phát này tức là đều động cái y, hay là động đều có cái quạt, khắp cả pháp giới đều có cái đều quạt, thì đầy cả cõi nước xanh, xanh tức là xanh ra gió, trồng khắp thế gian đâu có nơi chốn. Ví dụ như mình bây giờ ở một chỗ mình động cái y thì có một chút gió, mà khắp cả chỗ nào cũng động y hết thì sao? Thì tất cả chỗ đều có gió hết, phải không? Nó không có nhất định ở chỗ nào. Theo nghiệp mà phát hiện, thế gian không biết lầm là nhân duyên và tánh tự nhiên đều là do thức tâm phân biệt, tính kể hay là so tính, chỉ có ngôn thuyết trọn không có cái nghĩa thật. Thì như vậy, ở đây Đức Phật dùng những cái hình ảnh thí dụ để mà bẻ cái lý gió nó từ đâu mà có. Như vậy thì thấy gió từ đâu mà ra? Gió nó không có thực thể, tùy theo cái lượng của chúng sinh mà phát ra, chứ nó không có cố định. Ví dụ bây giờ trời yên phong phát mà có 100 người đứng 100 góc cầm quạt quạt, thì gió là sao? Chỗ nào có quạt là có gió, chỗ nào không có phải nhất định ở nơi nào hết. Như vậy cho nên nói cái tánh gió nó là chân không. Cái tánh không á thật là cái chân phong, bởi vì đều từ Như Lai Tạng. Nói cái tánh này là thật của tánh kia, tánh kia là thật cái tánh này, đó là một lối nói, chứ đều là chỉ cho từ Như Lai Tạng mà lưu xuất, chứ không có một cái riêng. Bây giờ tới cái không đại. Như vậy thì từ trước đến đây là nói hết tứ đại rồi, phải không? Tứ đại rồi, bây giờ tới cái không đại mà lâu nay ở trong kinh Phật thì không có nói. Vì gì? Chỉ nói đất nước gió lửa là tứ đại. Đây là tới cái đại thứ năm là không đại. Bởi vì cái không nó trùng khắp cho nên gọi là không đại. Này A Nan, tánh không nó không hình, nhân nó sắc mà hiển bài. Cái không nó tự có cái hình tượng không, hình tướng không không? Ví dụ như chỗ này là bàn, thì chỗ không có bàn thì gọi đó là không. Cho nên chỗ nào có sắc thì đó là hình sắc, nhân hình sắc mà hiển bài chỗ này là không. Như vậy thì cái sắc tướng làm hiển bài ra cái hư không. Như trong thành thất La Việt, những chỗ cách sông xa, những cái người sát dòng sát đế lệ, sát đế lệ dòng Bà La Môn, Tỳ Xá, Thủ Đà cùng với Phả La Đọa, Chiên Đà La vân vân, khi họ mới dời chỗ để ở lập an cư, tức là dời chỗ, mới dời chỗ đến ở một nơi khác, hay là dời đến ở cái chỗ này, thì họ đào giếng để tìm nước. Khi đào ra một thước đất, ở trong đó ắt có một thước hư không. Như thế cho đến đào ra một trượng đất, thì trong khoảng đó lại có được một trượng hư không. Hư không cạn hay sâu tùy theo cái chỗ đào nhiều hay ít. Thì hư không này là chính nhân đất mà ra, hay là nhân đào mà có, hay là không nhân tự sanh. Bây giờ trả lời cái hư không từ đâu mà ra. Câu hỏi thứ nhất á, hư không này là nhân đất mà có, hay là nhân đào mà ra, hay là nhân không nhân đâu mà tự có? Thì đa số mà nói nhân cái gì? Đào. Đa số mình chấp nhận là đào, phải không? đào, thì bây giờ Phật sẽ giải thích từ cái một nữa. Nếu như nè A Nan, nếu lại cái hư không này không nhân mà tử sanh, trước là Phật phá cái không nhân trước, không nhân tử sanh á, thì khi chưa có đào đất, trước khi chưa đào đất, sao chẳng thấy vô ngại? Bởi vì cái đất là chướng ngại, hư không là không chướng ngại. Bây giờ nếu mà tự sanh thì khi chưa đào đất thì lẽ ra chỗ đó cũng là vô ngại như chỗ khác vậy, phải không? Nhưng mà lúc chưa đào đất thì có ngại hay vô ngại? À, nó ngại. À, cái câu này phải hiểu cho rõ vậy. Trước khi chưa đào đất, tại sao mà chẳng vô ngại? Chỉ thấy cái đất liền hoàn toàn không có thông suốt, phải không? Khi chưa đào thấy một mạch đất liền không có thông suốt đó, thì như vậy để biết là không phải không nhân, phải không? Không phải là vô nhân tự sanh được. Nếu nhân đất mà ra thì khi mà ra đất hay đất nó ra, lẽ ra phải thấy hư không vào, quanh đất ra thì phải ra một cục đất, thì phải thấy một cục hư không vô, phải không? Nó thế cái chỗ đất ra đó. Như vậy thì nếu mà nhân đất mà ra thì khi mà ra một mảnh đất thì nên thấy hư không vào. Nếu đất trước ra trước mà không có hư không vào đó, thì làm sao nói hư không nhân đất mà ra? Đó. Nếu quanh đất ra mà không thấy hư không chung vô thì đâu nói nhân đất mà ra. Nếu không ra vào thì nên hư không đất vốn là không có cái nhân khác. Nếu mà đem đất ra mà không thấy hư không vào thì thấy hư không và đất nó không phải là cái nhân khác rồi, phải không? Vì không khác thì đồng. Khi mà đào đất hư không, đào đất ra hư không thì sao chẳng ra? Vì không khác thì đồng, mà đồng thì quăng đất ra thì cũng phải thấy hư không ra, phải không? Còn nếu khác thì cái này ra thì cái kia phải chạy vào. Còn nếu đồng thì hai cái ra thì ra một lượt. Thì giờ nó là sao? Đã như vậy thì mới biết rằng không phải nhân đất được. Bây giờ nhân đào đây, nếu nhân đào mà ra thì đào ra hư không, nên không phải là ra đất. Nếu nó nhân đào ra không thì đào ra hư không, chứ đâu có đào ra đất, phải không? Còn chẳng nhân đào mà ra thì đào tự ra đất, làm sao mà thấy hư không? Ông lại xét kỹ lưỡng hay xét chín chắn mà xét, xem xét kỹ cái đào á, là từ nơi tay người tùy cái chỗ vận chuyển, còn đất á, thì nhân nó giờ đổi, như thế hư không nhân cái gì mà ra? Đào thì do cái tay ta vận chuyển, ta sắn đất, rồi đất thì nó dời tới dời lui, móc quăng ra nó dời, như thế thì hư không nhân đâu mà ra? Đào hư không một bên hư một bên thật, hư là rỗng, thật là có, đào thì có thật, chẳng có liên hệ, bất tương vi dụng, tức là không có cái dụng mà liên hệ nhau, không phải hòa, không phải hợp. Chẳng lẽ hư không không từ đâu mà tự ra? Nếu cái hư không này cái tánh nó còn trùm khắp, vốn không có dao động, phải biết hiện tiền đất nước lửa gió đều gọi là năm đại. Cái tánh nó thật là viên dung, đều là Như Lai tàng, vốn không có sanh diệt. Như vậy thì ở đây Phật kết luận không phải chỉ hư không thôi, mà gồm cả đất, cả nước, cả lửa, cả gió và hư không. Tất cả những cái đó đều là cái thể tánh viên dung. Viên dung tức là trùng khắp hết. Nó từ Như Lai Tạng mà lưu xuất, vốn không có sanh diệt. Này A Nan, tâm ông hôn mê, không có ngộ tứ đại vốn mà Như Lai Tạng. Phải xem cái hư không này, xem hư không là ra hay là vào, là chẳng ra vào. Ông hoàn toàn không biết trong Như Lai Tạng tánh giác là chân không, tánh không là chân giác, thanh tịnh bản nhiên, trùm khắp cả pháp giới, tùy theo tâm chúng sinh ứng với cái sở tri lượng, tức là cái lượng sở tri. Này A Nan, như một cái giếng hư không thì hư không sanh một giếng, tức là một cái giếng mình đào rồi thì đó là một giếng hư không. Thì như vậy thì có cái hư không đầy một giếng. Mười phương hư không cũng lại như thế, tròn đầy cả mười phương, đâu có nơi chốn. Theo nghiệp mà phát hiện, thế gian không biết, lầm là nhân duyên và tánh tự nhiên, đều là do thức tâm phân biệt tính kể, chỉ có ngôn thuyết, trọn không có thật nghĩa. Thì như vậy, ở đây Phật lý luận để chúng ta thấy hư không nó cũng không có thực thể. Bởi không thực thể cho nên tất cả đều từ Như Lai Tạng lưu xuất, chứ không có riêng rẽ. Đọc tiếp tâm hoàng. Đến đây mình phải chuẩn bị tinh thần ha. Ngài A Nan và đại chúng tới đây ta quát nhiên đại ngộ hết. Mấy chú học tới đây thì chuẩn bị coi. Lâu nay thì mình thấy Ngài A Nan thì những cái thấy, cái biết, cái nghi ngờ của Ngài nó gần với mình quá, phải không? Bởi gần với mình cho nên Ngài thuộc về phe ta. Thì bây giờ đây tới cái phút chót này coi mình có còn được một phe với Ngài nữa không, hay là từ đây rồi chia tay. Kẻ phàm người thánh. Đó, bây giờ quý vị chuẩn bị, nhất là cái bài nói về thức đây, thì mình thấy rõ tinh thần thiền nó đầy đủ trong mấy cái này. Này A Nan, cái tánh thức nó không có nguồn, nhờ nơi sáu cái thứ căn trần mà vọng xuất hiện. Đó. Bởi vì cái thức thường thường nói căn trần thức, phải không? Sáu cái căn đối với trần rồi phát ra cái thức phân biệt. Như con mắt thấy cái hình sắc rồi cái thức theo đó phân biệt, thì như vậy cái thức nó tự không có gốc, đợi có căn đối với trần rồi nó mới phát ra. Vì vậy mà nói nó không có nguồn, nhân nơi sáu thứ căn trần mà vọng, nó vọng xuất thôi chứ nó không có thiệt. Qua hết đoạn nữa. Kiến đại, về cái kiến này A Nan, cái kiến giác nó là vô tri, nhân nơi sắc không mà có. Tức là cái thấy biết của mình, tại sao thấy biết mà lại vô tri? Bởi vì nếu khi mình thấy tất cả sự vật mà thấy không có khởi cái thức phân biệt đó, thì lúc đó nó là tri hay vô tri? Tôi thường nói có thấy là có biết, cho nên gọi là kiến giác. Nhưng mà nó không có phân biệt riêng tư, nó không có phân tích tình phần, cho nên gọi là vô tri, chứ không phải là không có biết. Bởi vậy cho nên dùng cái chữ khéo, kiến giác là vô tri, nhân sắc không mà có. Như nay ông ở trong rừng Kỳ Đà, sáng sớm thì sáng, chiều tối thì tối. Còn nếu mà ở trong cái lúc giữa đêm, mặt trăng sáng, mặt trăng sáng thì có sáng. Còn hay là đêm, tháng có trăng thì sáng, còn tháng không trăng liền tối. Vì vậy Ấn Độ chia ra hai tháng, Hắc Nguyệt với Bạch Nguyệt, tức là tháng trong vòng 30 đó thì tháng đó gọi là Hắc Nguyệt, tháng trong cái vòng rồng đó là Bạch Nguyệt. Như vậy thì tháng có trăng thì sáng, tháng không trăng liền tối. Ác cái tối cái sáng vân vân, nhanh cái thấy mà phân tích à. Sở dĩ mà nói đây là sáng kia là tối là do cái gì mà phân tích ra? Từ cái thấy mà phân tích ra đây là sáng kia là tối à. Cho nên nói rằng ác cái sáng và tối vân à, sáng tối và sắc không á, thì nhân cái thấy mà phân tích. Cái thấy này là lại cùng với sáng tối à, tướng sáng tối cùng với à, hư không là đồng một thể, là không đồng một thể à, hoặc đồng chẳng đồng, hoặc khác chẳng khác. Bây giờ chỉ có hai vấn đề là cái thấy của mình với sáng tối và hư không là đồng thể hay là không đồng, là một hay khác. Đó là cái vấn đề Đức Phật nêu lên. Này A Nan, cái thấy này nếu lại cùng với sáng tối và hư không vốn là một thể, thì sáng với tối hai cái thể đó nó cùng mất hay là đều mất? Chữ tương vong là đều mất, tức là mất cả sáng mất cả tối. Người tối và sáng mất rồi thì khi tối không sáng, khi sáng là không tối đó, hai cái đó có cái này là không có cái kia, có cái kia là không có cái này. Mà nếu cái thấy của mình là đồng một thể với sáng và tối thì sao được? Nếu nó đồng một thể mà đồng với cái sáng thì nó không thấy cái tối, còn đồng với cái tối thì nó không thấy cái sáng. Nếu cùng với cái tối là một thì cái sáng ác là cái thấy đã mất. Bởi vì nếu nó cùng với cái tối mà nó là một thể thì khi cái sáng đến thì nó phải cái thấy cũng mất theo cái tối. Còn hẳn là một thể với cái sáng thì khi tối đến nó cũng phải mất. Vì tối đến thì cái sáng mất thì cái thấy cũng phải mất. Nếu mất thì làm sao mà thấy được tối và thấy được sáng, thấy tối thấy sáng à. Nếu mà khi cái sáng đến cái tối mất thì cái thấy cũng theo đó mất, bởi vì nó đồng với cái sáng. Hoặc là nó đồng với cái tối thì sáng đến thì nó mất. Còn nếu nó đồng với cái sáng thì cái tối đến nó mất. Thì như vậy nó đã mất thì làm sao thấy tối thấy sáng được? Nếu cái tối cái sáng khác nhau thì cái thấy còn cái thấy thì không sanh diệt, thì làm sao một làm sao mà thành à, cái tối cái sáng hai cái đó, đó nó khác nhau, có tối thì không sáng, có sáng không tối. Còn cái thấy này thấy cả sáng thấy cả tối, cho nên nó là không sanh diệt. Mà đã như vậy thì làm sao mà đồng một thể được? Thì một thể làm sao mà đồng, làm sao mà có thể thành được? Nếu cái tánh thấy này cùng với sáng tối sáng chẳng phải là một thể, như vậy thì trường hợp một thể không được rồi. Bây giờ khác thể, cái thấy nó khác với tối với sáng à, thì ông lìa sáng tối và hư không rồi phân tích coi cái thấy này vốn là tướng mạo gì đó. Nếu cái thấy này nó rời, nó riêng ngoài cái tối cái sáng và hư không, thì bây giờ bỏ ba cái đó ra ngoài, tìm ra cái thấy này cái tướng mạo sao, tìm thử coi, nó không có tướng mạo gì hết. Lìa sáng, lìa tối và lìa hư không, cái thấy này vốn đồng như lông rùa sừng thỏ à. Bởi vì nếu mà nói không có hư không, không có tối, không có sáng thì thấy cái gì? Đâu có cái gì để thấy. Bởi vậy cho nên nó lìa ba cái đó rồi thì cái thấy giống như lông rùa sừng thỏ. Sáng, tối, hư không, ba việc đều khác. Từ cái nào mà lập ra cái thấy à, sáng nó khác với tối, ở hư không nó khác với sáng và tối, ba việc đều là khác nhau. Thì như vậy cái thấy nó từ chỗ nào mà lập? Sáng tối nó trái nhau, làm sao mà thành động? Lìa ba cái đó ra vốn không thì làm sao mà thành khác? Nếu mà lìa sáng tối và hư không ra thì tìm có thấy không có, thì làm sao nó khác được? Còn sáng tối và hư không ba cái khác thì làm sao nó là đồng? Như vậy thì không có thể nào nói đồng nó khác. Phần không, phần kiến, phần thấy vốn không có bờ mé, không có cái ranh giới. Bên này là không, bên kia là thấy, mình có thể chia ranh giới được không? Ngay trong hư không là có cái thấy, thấy nằm ở trong hư không chứ không thể chia bờ mé được, ranh giới được. Thì làm sao mà không phải đồng? Khi mình thấy sự vật như đây thấy cái đồng hồ, thì cái thấy mình với cái hư không khoảng này nó có khác nhau không? Có chia giới hạn, cái khuôn này là của cái thấy, còn cái này của hư không, chia được không? Như vậy thì cái thấy nó đã nằm sẵn trong hư không, không có thể phân đây là cái không, đây là cái thấy. Nó không có cái ranh giới thì làm sao không đồng? Cái gì có ranh giới thì mới là riêng, phải không? Mà không ranh giới thì tức là đồng chứ gì? Thấy tối, thấy sáng, tánh nó không phải dời đổi thì làm sao chẳng khác? Cái thấy mình thấy được tối, thấy được sáng thì tất nhiên cái tối cái sáng nó khác với cái thấy, thì làm sao mà không khác được? Ông lại xét kỹ chính chắn, xét cho rõ ràng, xét chính chắn, chính chắn để xem xét. Cái sáng là từ mặt trời, cái tối từ đêm không trăng hay tháng không trăng, còn cái thông nó thuộc về hư không, cái biết thì nó trở về đất. Như thế cái tánh thấy nhân ở chỗ nào mà ra? Cái kiến giác tức là tánh thấy đó, kiến giác và cái hư không rỗng, không phải hòa, không phải hợp. Bởi vì bên cái thấy nó thuộc về có cái giác, còn bên cái hư không là rỗng, thì hai cái nó khác nhau, làm sao mà nói hòa, làm sao nói hợp? Không lẽ cái tánh thấy không từ đâu mà ra mà tự có? Nếu cái thấy nghe biết tánh nó là trùng khắp, tròn trùng khắp, vốn không phải là dao động, nên biết trong cái vô biên, cái hư không vô biên bất động, cùng với những cái diêu động kia như là đất, nước, lửa, gió, gồm gọi là lục đại. Câu này cách nghĩa như vậy mới thông. Phải biết cái hư không vô biên bất động cùng với cái dao động kia. Dao động kia là gì? Là đất, nước, lửa, gió, gồm chung lại gọi là lục đại. Cái tánh nó thật là viên dung, đều từ Như Lai tạng, vốn không có sanh diệt. Này A Nan, tánh ông nó trầm luân, không có ngộ được cái thấy nghe hiểu biết của ông vốn là Như Lai tạng. Ông phải xem cái thấy nghe hiểu biết này là sanh hay là diệt, là đồng hay là khác, là chẳng sanh chẳng diệt, là chẳng đồng chẳng khác. Ông từng không biết trong cái Như Lai tạng cái tánh kiến giác minh, giác tinh minh kiến, mấy cái chữ này khỏi cách nghĩa, bởi vì nó dài dòng lắm. Thanh tịnh bản nhiên khắp cả pháp giới, tùy theo cái tâm chúng sinh, nó ứng với cái sở tri lượng, tức là cái chỗ hiểu biết. Như một cái con mắt thấy, thấy khắp cả pháp giới, rồi nghe, nghe ngửi, nếm, xúc chạm, cảm giác, cảm xúc, rồi giác tri, đều là từ cái diệu đức, hay là những cái diệu đức này nó rõ ràng quấn nhiên là sáng rỡ. Bởi vì ở đây là nói rằng như một cái thấy, mình thấy khắp cả pháp giới. Tại sao một cái thấy thấy khắp cả pháp giới? Bởi vì khi mà chúng ta nhìn, chúng ta thấy, thì nơi người, một người có cái thấy của một người, rồi trăm người, ngàn người như hồi nãy nói, nghĩa là đào một cái giếng hư không thì có hư không, mà trăm ngàn chỗ đều đào giếng, đào giếng thì có trăm ngàn cái hư không, phải không? Đó, trăm ngàn cái giếng hư không. Thì ở đây cũng vậy, một cái thấy của con mắt, rồi thì những cái thấy đó nó khắp cả pháp giới. Thì như vậy cái thấy nó không có cái chỗ nơi, nó là cái diệu đức rõ ràng khắp cả pháp giới, trùng khắp cái pháp giới, tròn đầy cái mười phương hư không, đâu có nơi chốn. Theo nghiệp mà phát hiện, thế gian không biết, lầm là nhân duyên và tánh tự nhiên, đều là do thức tâm phân biệt so tính, chỉ có ngôn thuyết trọn không có nghĩa thật. Thì như vậy ở đây Phật cũng cố chỉ cho chúng ta thấy rõ cái tấm cái thấy của chúng ta nó không có cái chỗ nơi, cũng không có cố định, mà gốc đều từ như lai tạng mà lưu xuất, chứ không có phải nó có cái tướng riêng biệt. Rồi bây giờ tới cái thức này, A Nan, cái thức tánh nó không nguồn, nhờ 16 thứ căn trần mà vọng xuất. Nay ông khắc xem trong chúng hội này, dùng con mắt mà nhìn qua tuần lịch, tức là nhìn khắp, nhìn qua cái con mắt